Bất hủ kiếm thần, chương 833, giành giật từng giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Côn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dịch, cảm thụ một phen, đạo, làm sao, sau này ngươi hay dùng cái này cụ thân thể. Cái này tinh thần phân thân có thể so với ngươi bất diệt kiếm thể yếu đi không chỉ một bậc. Nếu là gặp lại Công Tôn Trác, chỉ sợ ngươi cũng không đỡ nổi hắn một trưởng lực. Lâm Dịch gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thần Côn nói, chỉ có thể xem như là nói đúng phân nửa. Tinh thần phân thân hoàn toàn là do tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Căn bản không tính là một hoàn mỹ thân thể. Trong cơ thể không có kinh mạch, cốt cách, huyết nhục, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng không có. Cái này dẫn đến tinh thần phân thân căn bản không có khí huyết lực. Thân thể tự nhiên yếu không nói nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng thắng được tu sĩ bình thường mà thôi. Choang kêu ui, nét nhưng Lâm Dịch nhưng cũng không lo lắng. Lâm Dịch còn có một dạng bảo vật không có tác dụng. Một giọt bách thánh máu tươi. Lúc đầu tại trong biển sâu, Lâm Dịch may mắn đạt được hải tộc chí bảo. Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân hai người cũng bị hải tộc chí bảo Phúc Trạch bao phủ. Chỉ dùng một giọt bách thánh máu tươi liền ngưng tụ ra hai cỗ đại năng thân thể. Còn dư lại một giọt vẫn chưa vận dụng. Lâm Dịch hơn tính bảo vật đều ở đây bản tôn trên người. Như là vô danh hòn đá, thái cổ thánh thụ, thần bí đoạn kiếm loại bảo vật đều không có biện pháp di động. Nhưng bản tôn ly trước khi đi, lại cho Lâm Dịch để lại hai món đồ đạc, một là bách thánh máu tươi, hai là cái kia thạch cảnh. Tuy rằng cũng không biết thạch cảnh cụ thể công dụng, nhưng dù sao cùng tinh thần lực có quan hệ, hơn nữa rất có thể là năm đó tinh thần chi chủ lưu lại vật. Cho nên Lâm Dịch còn là theo bản năng mang ở trên người. Chỉ cần sử dụng bách thánh máu tươi, Lâm Dịch tùy thời đều có thể tại tinh thần phân thân cơ sở trên ngưng tụ ra chân chính sinh động thân thể. Nhưng dù vậy, loại này thân thể cũng so với bất diệt kiếm thể yếu đi rất nhiều. Thần Côn chỉ nói đúng điểm này, nhưng Lâm Dịch tin tưởng, mặc dù là tinh thần phân thân, cũng chưa chắc thất bại cho Công Tôn Trác, càng không thể nào đỡ không được Công Tôn Trác một trưởng lực. Tinh thần chi chủ tại thái cổ thời đại ngang dọc thiên giới, lấy vô địch dáng dấp giết hết thần ma, chưa từng có địch thủ, dựa vào chính là bảy đại tinh thuật. Lâm Dịch mặc dù đối với thất chủng tinh thuật có điều đọc lướt qua, thậm chí tu luyện ra bảy khối chủ tinh, nhưng không có chân chính phát huy ra bảy đại tinh thuật uy lực. Bảy đại tinh thuật ai cũng có sở trường riêng. Tử vi tinh thuật rèn đúc nguyên thần. Năm đó tinh thần chi chủ đúng là dựa đệ nhất đời sáng tạo ra tử vi tinh thuật, mới dĩ thần hồn bất diệt, luân hồi bát đời. Có thể nói, tử vi tinh thuật là thất chủng tinh thần bí thuật căn bản. Hơn nữa tử vi tinh ở vào mi tâm, đem hắn sáu loại tinh thuật phân cách thành hai nửa, cho nhau cân đối, bởi vậy cũng có thể dự đoán tử vi tinh thuật địa vị. Thái âm, thái dương ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, biến hóa bí mật, thất sát tinh thuật người sát phạt, phá quân tinh thuật không đếm xỉa đẳng cấp đề thăng nhất giai. Thiên phủ tinh thuật căn cứ không gian đại đạo tới, vũ khúc tinh thuật căn cứ thời gian đại đạo tới. Cái này hai loại bí thuật nếu là lĩnh ngộ thấu triệt, cùng giai trong rất khó gặp được địch thủ. Lâm Dịch nếu là thật có thể chuyên tâm tu luyện bảy đại tinh thuật, chiến lực tuyệt không lại giảm, nhân lực dù sao có cuối cùng. Trước Lâm Dịch không chỉ tu luyện kiếm đạo, còn muốn nghiên cứu trận pháp, căn bản vẫn chưa tốn hao bao nhiêu tâm thần đi lĩnh ngộ bảy đại tinh thuật. Nhưng hôm nay lại bất đồng, bản tôn không gián đoạn tu luyện, vô cùng thôi diễn kiếm đạo, mà Lâm Dịch liền có thể điều khiển tinh thần phân thân nghiên cứu bảy đại tinh thuật. Bản tôn cùng Lâm Dịch trong lúc đó cho nhau tu luyện song song, cũng là một loại góc bù quá trình. Lâm Dịch đối với thiên phủ tinh thuật lĩnh ngộ có đột phá, như thế bản tôn tại lĩnh ngộ thời gian đại đạo phía trên cũng có tương ứng thoải mái rất nhiều. Ngược lại cũng thế, nếu là có thể tấn chức hợp thể kỳ, Lâm Dịch gặp lại Công Tôn Trác, chỉ cần tránh cho cùng với Cận Thân tranh đấu, Lâm Dịch chưa chắc sẽ thua. Lâm Dịch trong đầu hiện lên những ý niệm này, nhìn Thần Côn hỏi ngược lại, cái này hơn 20 năm, Hồng Hoang Đại Lục có thể xảy ra đại sự gì? Đại sự sao? Chưa nói tới. Thần Côn suy nghĩ một chút, đạo, ma vực ngược lại xảy ra chút động tĩnh. Bất Quy Hồ cùng Mê Thất Xâm Lâm đều xuất động ma tộc đại quân xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục. Bất quá Mê Thất Xâm Lâm rất nhanh bị chấn ép xuống. Xem ra lúc đầu liệt mũi tên kia tác dụng còn là thật lớn. Dừng một chút, Thần Côn có chút không hiểu lẩm bẩm đạo. Nhưng mà Bất Quy Hồ thực lực ngược lại ngoài dự liệu của ta. Dựa theo lẽ thường mà nói, Bất Quy Hồ đại ma vương chắc còn ở bị trấn áp. Nói đến đây, Thần Côn như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch cười khổ một cái. Từ lúc nhiều năm trước, Bất Quy nữ vương liền lợi dụng quân như phân thân. Theo Bất Quy Hồ trong mang đi thần bí đoạn kiếm chuôi kiếm. Có thể nói, bảy đại ma vực trong, Bất Quy Hồ đại ma vương là trước hết thoát khốn thức tỉnh. Sở dĩ hôm nay mới phát động giết chóc, phỏng chừng cũng là đang khôi phục thực lực, đợi thời cơ. Cùng lúc đó, Lâm Dịch biết rồi Bất Quy nữ vương 13 đạo phân thân lai lịch. Thất tình lục dục, mỗi một loại cũng sẽ ngưng tụ ra một đạo phân thân. Mà bản tôn lại vừa vặn cắn nuốt Bất Quy nữ vương một phân thân. Dẫn đến Bất Quy nữ vương vô phương tấn chức ma tổ. Thù này kết lớn, Thần Côn đột nhiên vỗ ót một cái. Chợt nói, thiếu chút nữa quên mất một việc. Công Tôn hoàng tộc bọn họ có động tác. Ba thế lực lớn đầu tiên là Huyết Tẩy Hữu cùng tộc cùng Cửu Lê tộc. Sau liên hợp tất cả lớn nhỏ gần trăm cái chủng tộc cùng thế lực. Hợp thành một cái cường đại liên minh. Phỏng chừng sắp đánh hiệp vực. Ngươi sớm làm chuẩn bị. Liệt đại ca năm đó lo lắng sự tình còn là xảy ra. Lâm Dịch trong lòng thầm than một bộ. Trầm mặc một hồi. Lâm Dịch cau mày hỏi. Hồng Hoang Đại Lục thế lực khác thái độ gì? Khoanh tay đứng nhìn. Cái này ngươi cũng đừng phí tâm. Năm đại tinh quân năm gần đây một mực đi lại. Đến lúc đó hiệp vực chưa hẳn không thể cùng ba thế lực lớn liên minh nhất quyết cao thấp. Ngươi còn là sớm ngày tấn chức hợp thể kỳ cho thỏa đáng. Đừng xem Công Tôn Trác mới vừa tấn chức hợp thể. Nhưng người này không dễ ứng phó. Tại hiệp vực có thể địch qua người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác giao thủ qua. Tự nhiên sau khi biết người bản lĩnh, tấn chức hợp thể kỳ, ngũ hành thể cận chiến lực nhất định liền trở mình mấy lần. Hơn nữa Công Tôn Trác cái loại này thần quỷ lui tránh ngũ hành bí pháp. Dung hợp lẫn nhau liền có thể cấu thành uy lực cường đại sát chiêu. Rất khó phá giải. Hai người lần trước giao thủ, xem như là Lâm Dịch chiếm điểm tiện nghi nhỏ. Cướp đi Công Tôn Trác Phật Môn Xá Lợi cùng Thuần Quân Kiếm. Mà lần này, bị bại nhân rất có thể sẽ ngã xuống tại chỗ. Loại này thế lực lớn trong lúc đó va chạm. Quyết định thắng bại đi hướng. Vĩnh viễn đều là đứng đầu nhất chiến lực. Năm đó tinh minh chi chiến trong. Nếu không có Tử Vi tinh quân cuối cùng xuất thế. Ngăn cơn sóng dữ. Chém giết một pho tượng hợp thể đại năng. Tinh minh có thể lúc đó cũng đã hủy diệt. Nghiễm Hàn cung chi chiến cũng như thế. Thẳng đến liệt xuất hiện. Mới hoàn toàn chấn nhiếp ba thế lực lớn. Mà Lâm Dịch nếu là có thể tấn chức hợp thể kỳ. Tuyệt đối được cho đỉnh tiêm chiến lực một trong. Thần Côn nhìn trong trầm tư Lâm Dịch. Vẫn chưa nói quấy rối. Lặng yên rời đi. Chờ Lâm Dịch lấy lại tinh thần. Bóng đêm đã hàng lâm. Bản tôn đã sớm tại kiếm mộ vùng đất kiếm lư trong tu luyện. Xung quanh kiếm khí ngang dọc, bay lượn xoay quanh, hình thành một đạo tiếp thiên liền địa hình rồng phong bảo. Thanh thế kinh người, dịch kiếm thuật, tại bản tôn tay trong phát huy ra đến cực hạn. Toàn bộ kiếm mộ vùng đất kiếm khí ào ào trào hướng bản tôn phương hướng. Bản tôn nuốt trôi như uống giống nhau. Ai đến cũng không cự tuyệt. Toàn bộ hút vào trong cơ thể. Liên tục trùng kích hợp thể cảnh. Lâm Dịch Tại tại chỗ dừng lại một hồi. Liền rời đi kiếm mộ vùng đất. Bay đi hiệp vực trong vạn thú sơn. Kiếm mộ vùng đất cũng không thích hợp tinh thần phân thân tu luyện. Vạn thọ đỉnh núi mới là Lâm Dịch đột phá hợp thể hàng rào tốt nhất hoàn cảnh. Bản tôn cùng Lâm Dịch song song tu luyện. Giành giật từng giây. Muốn tại bão tố đã tới trước kia. Bước vào hợp thể kỳ. Cách chương.